Long huyết chiến thần, chương 548, đối chiến địa vũ cảnh. Góc truyện audio.com, chấm, thật là lợi hại, không hổ là kim ô tàn hồn sống ở trong mặt trời. Long thần trong lòng âm thầm cảm khái, thân thể lúc này của hắn tràn đầy lực lượng siêu tuyệt. Cỗ lực lượng này so với hắn mạnh nhất trước khi cường đại hơn không ít. Bởi vì huyết tế tầng 3 lưu lại ám thương. Hiện giờ đã hoàn toàn khỏi hẳn, không chỉ như thế, bất luận là ở một phương diện bất kỳ, Long thần đều cao hơn một tầng, đạt đến trình độ cực mạnh, mặc dù, hắn tạm thời còn không biết thứ kim ô tàn hồn mang đến cho mình rốt cuộc là cái gì nhưng mà hắn không có thời gian đi nghiên cứu. Một mình kiếm trần ngăn cản hai vị vũ vương, Long thần nếu như không nắm chặt thời gian thì bọn họ rất có thể sẽ chết. Nếu như bởi vì bản thân mình mà hại bọn họ chết đi, Long thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Lúc này, thân thể Long thần, hoàn toàn đều là lực lượng kim sắc tới từ mặt trời. Long thần muốn hoàn thành một bước cuối cùng chính là thôn phệ và chuyển hóa. Nếu như hắn không có nhận được truyền thừa tinh huyết thái cổ huyết linh Long, hiện tại hắn không cần chuyển hóa, bởi vì lực lượng kim sắc đã đủ cường hãn. Nhưng đối với Long thần mà nói, Long hồn chân khí màu đỏ như máu, mới là căn cơ của hắn. Trong vô tận lực lượng kim sắc, một chút chân khí màu đỏ như máu bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện của nó giống như là nhiên liệu vậy, dần dần đem lực lượng kim sắc hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ như máu. Chân khí màu đỏ như máu, càng lúc càng lớn, theo Long thần vận chuyển chân khí. Đi khắp 18 tinh hà, đi khắp 9 đại khiếu huyệt, đi khắp tứ chi bách hài của hắn. Sau khi hoàn thành mấy lần đại tuần hoàn có thể thấy được lực lượng kim sắc toàn thân hắn đã hóa thành màu máu đang lưu chuyển trong thân thể Long thần. Tại trong khiếu huyệt, vòng xoáy kim sắc cũng đã trở thành màu đỏ huyễn hoặc mà mặt trời kim sắc trên vòng xoáy kim sắc. Dưới huyết mạch Long thần, rất nhanh biến thành mặt trời màu đỏ như máu. Hỏa diễm thiêu đốt của nó cũng là hỏa diễm màu đỏ. 9 đại khiếu huyệt toàn bộ bị đồng hóa hoàn toàn. Đột nhiên, 9 loạt thanh âm chim hót thê lương bộc phát ra. Dao động này thiếu chút nữa làm cho thân thể Long thần nổ tung. Bất quá tại trong nháy mắt ngắn ngủi, Long thần tựa như thấy được chân khí màu đỏ như máu trong máu huyết của mình tuôn trào ra mấy thần long màu đỏ như máu. Ào ào xông vào trong từng cái khiếu huyệt. Sau đó có thể nhìn thấy chính là, những kim ô tàn hồn kia, cũng đã bị hóa thành màu đỏ như máu. Huyết mạch thái cổ huyết linh long, đúng là lợi hại, ngay cả kim ô tàn hồn cũng bị trực tiếp thay đổi thuộc tính. Không hổ là thủy tổ chi long, thập đại tổ long, từng là tồn tại cao nhất long tế đại lục, thấy được tình cảnh như thế. Tiểu Miêu liên tục nói lời cảm khái. Đến đây. Tu luyện ngày hôm nay mới hoàn toàn kết thúc, cửu dương trùng nhật trên không trung vẫn đang tiếp tục, chỉ là khi Long thần chuyển biến toàn bộ lực lượng kim sắc thành chân khí màu đỏ như máu thì 9 mặt trời cũng bị cắt đứt quan hệ với Long thần. Cửu dương trùng nhật quả nhiên thần kỳ, mà Long thần trước khi sử dụng đế diễm châu, và sau khi sử dụng đế diễm châu quả thực giống như là trải qua một lần trọng sinh. Lúc trước, bản thân hắn bị tổn thương, tu vi chỉ có thông thiên cảnh tam trọng mà hắn bây giờ đã mở ra thiên khiếu. Đạt tới thông thiên cảnh tầng 9, đỉnh phong thông thiên cảnh, hắn còn chiếm được kim ô tàn hồn như ý nguyện, thậm chí, toàn bộ tổn thương của hắn cũng biến mất không thấy. Thời gian chưa tới một canh giờ, Long thần đạt tới trạng thái cao nhất cả đời cho đến nay. Nhất là sau Long hồn biến thân. Tại phương diện chân khí của hắn, đã xa xa không phải là cấp bậc thông thiên cảnh tầng 9 mà là cao cao hơn. Khoảng chừng đã đạt tới lúc mình sử dụng huyết tế tam trọng trước kia. Huyết tế tam trọng lúc trước, thân thể Long thần còn xa xa không chịu nổi mà Long thần bây giờ hoàn toàn có thể nắm giữ lực lượng đỉnh phong này. So với lúc trước, hắn quả thực cường đại hơn rất nhiều. Mà đám người kiếm trần chờ đợi thời khắc này cũng đã quá lâu rồi. Long thần mở mắt, từ trên tảng đá đứng lên, Lúc này trên bầu trời vẫn là 9 cái mặt trời nhưng mà đã không còn quan hệ đến Long Thần nữa rồi. Mở mắt là có thể thấy được tình trạng Kiếm Trần và Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong thế nhưng Hoa Vũ Vương cũng không phải người ngồi không. Bởi vì quỷ kế lúc nãy, nàng vẫn còn chịu đựng được. Chỉ cần hai vị Vũ Vương giải quyết xong Kiếm Trần rồi chạy đến giúp đỡ nàng là được rồi. Mà Kiếm Trần, cầm trong tay Vân Tiêu Kiếm, đánh ra từng chiêu kiếm quang. Hai người đối phương cũng không dám thoải mái ngạnh bính mà hai người vẫn luôn phối hợp giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa Kiếm Trần còn muốn phòng ngừa bọn họ đánh lén Long Thần cho nên tình trạng nguy hiểm lúc này thay nhau sinh ra. Long Thần phát hiện, sắc mặt Kiếm Trần đã có chút tái nhợt, chiến đấu cao độ, đã để cho hắn có điểm chịu không nổi gánh nặng. Long Thần cần thời gian, so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn nhiều hơn còn không thấy Long Thần thế nào. Hắn rốt cuộc thấy được một tia hy vọng, liền quát lên, Long Thần, chạy mau, chỉ cần ngươi chạy thoát, chúng ta có thể trốn. Lam Linh Nhi cũng cho rằng, Long Thần thông minh giống như lần đó tại Lương Vũ Thành nhưng mà lần này, Long Thần không có động tác nào, hắn từ trên tảng đá lớn nhảy xuống. Nhìn một cái tiểu lang đang ngủ say hấp thu. Sau đó, hắn từ trong thái hư cảnh lấy ra một thanh kiếm. Tại Thần Vũ Thánh Triều, thanh kiếm thiên giai trung đẳng tùy ý có thể thấy. Đế ma kiếm Long Thần đã bị hủy diệt rồi. Tùy tiện cũng có thể nắm được một thanh khác. Chu Thiên Kiếm Trận, Long Thần đã dùng đến cực hạn. Hắn biết mình tại phương diện chiến kỹ. Đã hơi theo không kịp nhưng mà, dùng để đối phó người trước mắt. Chừng này đủ rồi, Long Thần không đi, trong mắt Kiếm Trần lóe lên một đạo nghi hoặc, Long Thần lúc này đang hướng hắn mà đến, tựa như, Kiếm Trần có ảo giác, người đến tựa như không phải là Long Thần mà là một đầu cự thú đến từ viễn cổ. Trong khí thế kinh khủng này, để cho Kiếm Trần có chút kinh hồn táng đảm, trên người Long Thần, mặc dù là màu máu nhưng truyền đến một loại dương cương nóng bỏng giống như là 9 mặt trời trên thiên không. Đều tụ tập lại tại trên thân thể của hắn. Một cỗ sóng nhiệt màu máu, hướng Kiếm Trần đập tới. Dĩ nhiên, đó là không phải nhằm vào Kiếm Trần mà là trong vô ý thức của hắn. Khiến Kiếm Trần cảm giác mà thôi. Đánh ra một đạo công kích chật vật. Kiếm Trần quát, Long Thần, ngươi không đi, đi, Long Thần lắc đầu, hắn lúc này đang ở bên ngoài vòng chiến Kiếm Trần, nhìn hai đối thủ Kiếm Trần, nói, Tam ca, để cho ta một đối thủ, gì, ba đại Vũ Vương Vũ Minh, đều cho rằng mình nghe lầm, Long Thần mới đạt tới thông thiên cảnh tầng 9, nghĩ muốn đối phó địa vũ cảnh. Bọn họ đã trải qua lột xác từ thông thiên cảnh đến địa vũ cảnh cho nên bọn họ biết. Chênh lệch giữa thông thiên cảnh và địa vũ cảnh, rốt cuộc là to lớn đến cỡ nào? Cho dù là nhân vật yêu nghiệt thông thiên cảnh thất trọng đánh bại thông thiên cảnh tầng 9. Ngay khi hắn đạt tới thông thiên cảnh tầng 9, cũng không thế nào là đối thủ địa vũ cảnh. Cách chương.